Giới hạn của người phụ nữ thiên thượng hữu đóa vân. Chương 7, ngoại truyện, bùi cảnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, bùi cảnh 1. Chuyện ly hôn giữa Bùi Cảnh và Triệu An Lạc khiến cả giới thượng lưu sửng sốt. Tình yêu của họ từng khiến bao người ngưỡng mộ, giờ đây lại để lại biết bao tiếc nuối. Bùi Cảnh ra đi tay trắng, chỉ để lại căn biệt thự nơi hai người từng sống. Căn biệt thự giờ đây trống trải, không còn chút hơi người. Bùi Cảnh nhớ lại lúc họ vừa chuyển vào đây, Triệu An Lạc cứ bám lấy hắn đòi cùng nhau đi mua sắm đồ điện gia dụng. Rõ ràng chỉ cần một cuộc gọi là xong, sao phải làm phức tạp thế? Bùi Cảnh không hiểu, Triệu An Lạc cười rạng rỡ. Anh không hiểu, đó mới là cuộc sống. Lúc đó, Triệu An Lạc khoác tay hắn, hăng say mặc cả với người quản lý ở trung tâm mua sắm. Hắn nhìn cô nói liên tục không ngừng, cảm thấy cô thật đáng yêu. Nghĩ đến đây, Bùi Cảnh ngồi trên ghế sofa, vô thức mỉm cười. An Lạc, hắn bất giác gọi tên cô. Chỉ tiếc rằng, thứ đáp lại hắn chỉ là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Hắn hoảng hốt đứng bật dậy, vô tình va vào góc bàn, loạng choạng chạy lên tầng 2, nơi từng là phòng ngủ của họ. Nhưng khi mở cửa ra, trong phòng chẳng còn bóng dáng người mà hắn mong mỏi. Người đàn ông ngoài 30 tuổi ngồi bệt xuống đất, bất lực và rơi nước mắt. Hắn muốn tìm lại một chút kỷ vật để giữ làm kỷ niệm, nhưng không còn gì cả. Triệu An Lạc đã không để lại bất cứ thứ gì, chỉ còn lại 56 lá thư. Mỗi lần mở ra đọc, từng câu từng chữ đều như những nhát đê, a, o, đờ, ớ, em mở thẳng vào tim. Nhưng biết trách ai đây? Tất cả đều là do hắn tự gây ra. Chính hắn đã phản bội Triệu An Lạc, phản bội cuộc hôn nhân này, phản bội tình yêu của họ, tự nhận lấy hậu quả. Đó là điều hắn xứng đáng phải gánh chịu. Khi tin tức Triệu An Lạc đính hôn đến tai Bùi Cảnh, hắn bất chợt nảy ra một suy nghĩ rất ngớ ngẩn. Nếu Triệu An Lạc đồng ý, hắn sẵn sàng làm kẻ đứng sau. Cuối cùng, hắn chỉ bật cười, hắn nghĩ mình thật quá ngây thơ. Có lẽ giờ đây, Triệu An Lạc còn chẳng muốn nhìn mặt hắn. Chỉ thấy hắn thôi cũng đã thấy ghê tởm. Trước ngày Triệu An Lạc đính hôn, Bùi Cảnh đã tìm gặp Hàn Yến Trì. Hắn nghĩ rằng, hắn phải đến gặp người đàn ông sẽ cùng Triệu An Lạc đi đến suốt đời một lần. Xem thử người đó có đáng tin không? Có đối xử tốt với Triệu An Lạc hay không? Bùi Cảnh đợi rất lâu, cuối cùng cũng chạm mặt Hàn Yến Trì dưới nhà. Chúng ta nói chuyện đi. Hàn Yến Trì gật đầu, rất thoải mái chọn một địa điểm. Chưa đợi Bùi Cảnh hỏi, Hàn Yến Trì đã lên tiếng trước. Nếu anh định khuyên tôi buông bỏ, thì tốt nhất anh nên từ bỏ ý định đó đi. Hàn Yến Trì đã mang tiếng là kẻ thứ ba và bị đồng chí Triệu mắng mỏ suốt nhiều năm. Khó khăn lắm mới chờ được cô ly hôn. Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Giờ dù có là ai đến cũng không thể khiến cậu từ bỏ. Nếu anh lo rằng An Lạc sẽ bị ủy khuất thì anh lo thừa rồi. Tôi không phải loại vô tâm. Bố mẹ tôi cũng rất quý cô ấy. Cách chương.